Chương 1057, hệ thống nhiệm vụ canh 1. Ngươi ở đây làm cái gì vốn chỉ là đi lười nhác, muốn ngồi ở đi ngang qua công viên trên ghế dài nghỉ ngơi một chút, thế nhưng để Trương Lương không có nghĩ tới là, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả sẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình đỡ ra, tuy là cái ánh mắt kia bên trong khiêu động dường như cũng không phải là cái gì quỷ dị quan mang. Có ý định may là như vậy, Trương Lương vẫn là cảm giác, bộ dáng như vậy cũng không phải là cái gì tốt phát triển. Còn như Trương Lương phía trước đang suy tư vấn đề, lại nói tiếp, đến lúc đó cùng kỳ dị si mạ tủ cả vừa rồi thoại ngữ có vài phần quan hệ. Có thể chính là bởi vì nghĩ tới phía trước thời điểm, kỳ dị si mạ tủ cả thoại ngữ, Trương Lương mịch có càng cẩn thận hơn tự hỏi nổi lên kế tiếp thế lực lựa chọn vấn đề. Giả như là đổi thành người khác ở Trương Lương trước mặt, những lời này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng nói ra được, nhưng là khi lấy kỳ dị si mạ tủ cả trước mặt, rồi lại có một ít chỗ bất đồng. Không manh nương hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ. Trương Lương đi ở kỳ dị si mạ tủ cả bên cạnh thời điểm, trong đầu đống nhiên truyền đến một giọng nói. Trương Lương, ta nguyên bản Trương Lương vẫn là có mấy phần ở khổ não cùng với chính mình hẳn là đi làm cái gì thời điểm, hết ý thanh âm vang lên. Hơn nữa, hệ thống thanh âm nhắc nhở, vẫn là như thế thanh thúy dễ nghe, chỉ là để Trương Lương có vài phần đau chứng là, hệ thống này là tới tuyên bố nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ Trương Lương trong đầu trực tiếp hỏi cái hệ thống này? Tuy là bên cạnh an vị lấy kỳ dị xì mạ thủ cả, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tin tưởng, trừ mình ra, không có người có thể nghe được trong đầu mình manh nương hệ thống thoại ngữ. Tiến công chiếm đóng kỳ dị xì mạ thủ cả, sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch tiến giai thưởng cho. Manh nương hệ thống là doanh chính, loại này gợi ý của hệ thống thanh âm tự nhiên cũng là của nàng. Giống như là doanh chính cái loại này ngự tỷ khí tức 10 phần thanh âm, lúc này lại đã chạy tới cho Trương Lương tuyên bố nhiệm vụ, thật sự là để Trương Lương cảm giác hết sức quỷ dị. Ừ, tiến công chiếm đóng, chờ một chút tiến công chiếm đóng người nào Trương Lương theo bản năng muốn gật đầu, thế nhưng nghe xong cái này nhiệm vụ nêu lên sau đó, cũng là nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống gì thế nhưng hệ thống đang xác định Trương Lương đã nghe tin tưởng nhiệm vụ yêu cầu sau đó, đã biến mất. Làm sao vậy kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không có phát giác bên cạnh mình Trương Lương lúc này có một ít không thích hợp, bất quá ở nàng ngẩng đầu thời điểm, đúng dịp thấy trước mặt Trương Lương có vài phần im lặng ngồi ở chỗ kia, không khỏi tò mò hỏi. Không có việc gì. Trương Lương có một ít không nói, vừa lúc ở lúc này nghe được bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả tiếng hỏi thăm thanh âm, nhưng trong lòng thì càng thêm không nói. Vừa rồi hệ thống nêu lên hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này nhớ lại. Cũng là có vài phần buồn cười, để cho mình đi tiến công chiếm đóng kỳ dị xì mạ tủ cả, cái này bề ngoài thanh lánh thiếu nữ sẽ là tốt như vậy tiến công chiếm đóng sao được rồi, cái này cùng khó dễ độ không quan hệ, mà là cùng Trương Lương trong lòng mình điểm thiện ác có quan hệ. Chúng ta đi về trước đi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hệ thống này bình thường đều sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, lúc này bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ, Trương Lương cũng là nói cái gì đều muốn nghĩ biện pháp hoàn thành, chỉ là ở trước đó, hắn trước phải giảng giải mình một chút. Ở dưới loại tình huống này, Trương Lương vẫn là cho rằng, chính mình muốn suy tính thật kỹ một cái, như thế Na Ho mới có thể để tự mình nghĩ đến đi tiến công chiếm đóng kỳ dị xỉ mạ tù cả. Loại này kỳ lạ nhiệm vụ yêu cầu, thậm chí còn để Trương Lương đều cảm giác được vài phần không nói, cá nệ kỳ Ken, người cũng tới rồi. Ừ cá nệ kỳ Ken dáng dấp thoạt nhìn chính là một cái tiêu chuẩn học sinh trung học đệ nhị cấp dáng dấp. Dù sao nàng học đại học cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên ngây ngô là khó tránh khỏi. Ở nhìn thấy Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả dắt tay nhau đi vào đại môn thời điểm, vài cái khách quen ánh mắt lập tức nhìn lại, bất quá đang nhìn tình tưởng trước mắt Trương Lương sau đó, mấy người rất là sáng suốt rút về ánh mắt. Đây nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Thế nhưng ở nơi này trong quán cà phê, trên cơ bản, mọi người đều biết trước mắt cái này là Trương Lương nhân truyền kỳ chỗ. Nếu như nói phía trước Trương Lương hãy để cho người cảm giác thần bí trong mang theo vài phần sợ hãi, hắn hiện tại liền hoàn toàn là sợ hãi trong khiến người ta cảm thấy thần bí. Hắn là người nào? Các ngươi còn như sợ hãi như vậy sao? Cái kia khách quen đều là gạo ồ. Đối với cái này ra nhà hàng sau lưng nội tình có thể nói là biết gốc tích. Mà ở lúc này Trương Lương trong mắt, mấy người này tồn tại cảm giác đã có chút thấp. Cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy trực tiếp đem các loại người làm như không thấy đi qua. ta phía trước cũng đã nói, ở nơi này địa phương, xin ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Vừa lúc đó, phía ngoài Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cũng tránh hảo đẩy cửa đi đến, đúng dịp thấy cả nệ kỳ Ken cúi đầu an tĩnh quét dọn cái bàn răng rớp, nhất thời để Nì Xô Nì Sỉ Kỳ trên mặt lên mặt nạt người hơi dừng lại một chút cái kia, ta có thể là đi nhầm. Nì Xô Nì Sỉ Kỳ bây giờ còn là vô cùng rõ ràng, mình là đánh không lại trước mắt cả nệ kỳ Ken. Từ đêm hôm đó bị cả nệ kỳ Ken cùng kỳ dị xì mạ tủ cả liên tiếp giáo dục đối nhân xử thế sau đó, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ so với trước kia, có thể nói là thuận theo không ít. Chí ít ở rất nhiều phương đi hệ nờ, không cần điếm trưởng cùng Trương Lương nói thêm cái gì, đây cũng là bởi vì Nì Xô Nì Sỉ Kỳ biết Trương Lương cùng điếm trưởng sức uy hiếp nhưng là ở kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken trên quan hệ. Ngẫm lại xem mình bị trước mắt hai cái này thiếu nữ cho hành hạ không muốn thời điểm tình cảnh, lúc này Nì Xô Nì Sỉ Kỳ đã cảm thấy chính mình chỉ có thể liều mạng đánh rớt hàm răng hướng trong bụng của mình ướt. Không có cách nào, chỉ là kỳ dị xí mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken có thể như vậy hành hạ đến chết hắn, đây nếu là đổi thành điếm trưởng hoặc là Trương Lương, đó là không phải trừ bỏ bị treo lên đánh, sẽ không có đường khác dễ đi. Lúc này cả nệ kỳ Ken còn không biết Nì Xô Nì Sỉ Kỳ trong lòng tại ngắn như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã đổi qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Đối với này lúc cả nệ kỳ Ken mà nói, nàng tương đối để ý, sợ rằng chỉ là làm như thế nào tốt trước mắt công việc vệ sinh. Chỉ là Nì Xô Nì Sỉ Kỳ mình đang sợ mà thôi, chứng kiến Trương Lương thời điểm, cả nệ kỳ Ken còn có thể thật tốt chào hỏi. Bất quá đang ở cuốn quýt vừa mới ban bố hệ thống nhiệm vụ Trương Lương không có làm nhiều đáp lại, mà Nì Xô Nì Sỉ Kỳ càng là phiền muộn. Hắn hôm qua thiên tài bị thương không nhẹ, hôm nay bỏ chạy qua đây làm công, kết quả còn gặp được cả nệ kỳ Ken. Đang đi ra cửa tiệm thanh tỉnh một chút sau đó, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ rất nhanh liền phát hiện, nơi đây đúng là đồ cổ tiệm cà phê, như vậy, liền không phải là mình đi nhầm. Nghĩ đến đây, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ trong lòng thì có một loại không biết nên nói điều gì cảm giác, mình làm thực sự là đen đủi. Ta làm như thế nào đi vào đây? Nì Xô Nì Sỉ Kỳ ở trong lòng có vài phần buồn bực suy nghĩ, hắn không biết mình tiến vào sau đó gặp cả nệ kỳ Ken sau đó làm như thế nào đối mặt. Lại nói tiếp, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ cảm giác mình mới là xui xẻo nhất người kia, ngẫm lại xem đi, từ phía trước bắt đầu, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ vẫn chưa từng trêu chọc người nào. Hơn nữa vào lúc đó, Nì Xô Nì Sỉ Kỳ vẫn là một cái thực lực có chút người cường đại, chí ít hắn gặp phải gạo ồ, đều đánh không lại Nì Xô Nì Sỉ Kỳ.